Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463, chương 465, Itachi cải tạo kế hoạch. Một bên, Uchiha Itachi nghe thấy cha mình và trước mắt nam tử này đối thoại. Uchiha Itachi quay về Shimura yêu khom lưng cúi người chào nói: "Kính xin Shimura bộ trưởng thu ta làm đồ đệ. Ta sẽ cố gắng." Rất hiển nhiên, trước khi tới, Uchiha Fugaku đã cùng hắn nói qua lấy Uchiha Fugaku cá tính. 8/10 chính là nếu như Shimura yêu không thu ngươi làm đệ tử. Ngươi cái quái gì vậy, liền không cần về nhà. Lão tử không có như thế mất mặt nhi tử loại hình lời nói. Shimura yêu hiếu kỳ nhìn về phía tiểu ban. Đôn, tuy rằng cùng trong lòng mình Itachi có lớn lao chênh lệch, thế nhưng tựa hồ cũng chỉ là mập một điểm thôi. Bớt mập một chút vẫn là có thể. Nhìn cái kia linh động ánh mắt, dùng một câu khuôn sáo cũ lời nói tới nói: "Ta xem đứa bé này xương cốt kinh ngạc, thiên phú dị bẩm, tương lai tuyệt đối không phải bình thường người." Ân, Shimura yêu là như vậy an ủi mình, ngươi biết ta. Shimura yêu cúi xuống thân đến nhìn về phía Uchiha Itachi. Uchiha Itachi quay đầu nhìn một chút cha của chính mình, lại nhìn một chút Shimura yêu, một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp. Hài tử lớn mật nói ra. Shimura yêu muốn nhìn một chút từ Uchiha Itachi trong miệng sẽ nói ra như thế nào lời nói. Đến cái này cũng là thử thách Itachi một loại phương thức. Nếu như hắn đem Uchiha Fugaku ở nhà mắng lời nói của chính mình nói ra, như vậy Shimura yêu chỉ có thể nói thật không tiện. Cái này đệ tử ta không thu. Hắn muốn Itachi không phải như vậy. Chân chính Itachi ở hắn còn chỉ có 2-3 tuổi thời điểm liền bắt đầu suy nghĩ nhân sinh. Konoha nên không có bao nhiêu người không quen biết ngươi. Ngươi là Konoha thiên tài, cũng là Konoha hiếm có cao thủ. Hơn nữa ngươi đáy biển mò gà rán, xuyên món ăn, việt món ăn, giang chiết món ăn, mân món ăn, tương món ăn, huy món ăn, lỗ món ăn, pizza hất, tinh ba ba mùi vị đều thập phần không sai. Ta thường thường có đi đến thăm. Uchiha Itachi đem Shimura yêu ở Konoha mở điếm toàn bộ báo lúc đi ra. Shimura yêu cả người đều chấn kinh rồi, xem ra cái này nồi hắn cũng phải gánh nga. Như không phải là mình sơn chạy ra nhiều như vậy đồ ăn, Uchiha Itachi sẽ như vậy sao? Hơn nữa nhìn Uchiha Itachi bộ dạng này, hắn là thật sự có đều đi hưởng qua. Hơn nữa còn thường thường đi dáng dấp. Uchiha Itachi là ăn đồ vật của chính mình mà ăn mập lạc. Uchiha Fugaku cũng là một mặt lúng túng. Nếu là có thể, hắn rất muốn một cái tát quất chết chính hắn một đại nghịch bất đạo kẻ tham ăn nhi tử. Từ mẫu nhiều bại nhi a. Uchiha Fugaku đối với cuộc đời của chính mình tràn ngập tuyệt vọng. Ở cha của chính mình yêu cầu bên dưới, hắn cưới một người tên béo lão bà. Kết quả con trai của chính mình vẫn là như vậy vô căn cứ. Này tất cả đều là người mập mạp kia lão bà mang ra đến. Cái kia lợn béo, tuy rằng quan hệ với hắn không được, thế nhưng là rất sủng Uchiha Itachi. Từ sáng đến tối mang theo Itachi đi ăn các món ăn ngon. Điều này cũng tạo thành Uchiha Itachi bây giờ bộ dạng này. Shimura yêu thoáng thu hồi ngổn ngang ánh mắt, sau đó quay về Uchiha Itachi dò hỏi: "Như vậy ngươi muốn ta từ ta chỗ này học tập món đồ gì? Nhẫn thuật, thể thuật, các loại đạo lý?" "Được rồi, may là Uchiha Itachi chưa có nói ra. Lão sư ta muốn học làm cơm." Lời nói như vậy đến, bằng không Shimura yêu lập tức sẽ đem hắn ném đi cũng may. Hiện tại Uchiha Itachi vẫn là có thể cứu vớt. Hơn nữa, từ một số chi tiết nhỏ đến xem, hiện tại Uchiha Itachi đã bắt đầu đang suy tư nhân sinh. Hắn chỉ là ăn có chút nhiều thôi, ninja lượng vận động đều là rất lớn. Bình thường ngoại trừ một số đặc thù nhu cầu người ở ngoài, bọn họ hình thể đều sẽ duy trì rất bình thường. Chờ Itachi bắt đầu rèn luyện sau khi, Shimura yêu cũng không cần lại nhìn tới tiểu bàn đôn. Đến thời điểm Itachi vẫn là Itachi Fugaku thiếu tộc trưởng. Cái này đệ tử ta nhận lấy. Hiện tại Uchiha Fugaku tuổi tác so với Shimura Uyu càng lớn hơn vài tuổi. Bình thường Shimura Uyu xưng hô hắn thời điểm đều là thiếu tộc trưởng. Uchiha tộc trưởng vẫn không có thoái vị. Uchiha Fugaku cũng không có thượng vị, điều này làm cho Shimura Uyu ở vô hình trung địa vị so với Uchiha Fugaku cao như vậy một điểm, vậy thì xin nhờ ngươi. Nghe thấy Shimura Uyu lời nói, Uchiha Fugaku cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ Uchiha Fugaku đối với Shimura Uyu có một tia oán hận, thế nhưng đã không có lúc trước như vậy sâu hơn giữa hai người, ngoại trừ đoạt thêm mối hận cái này. Thâm cừu đại hận ở ngoài cũng không có cái gì đại cừu hận. Hơn nữa cái kia có vẻ như vẫn là hắn mong muốn đơn phương. Uchiha Mikoto xưa nay đều không có vui vẻ qua chính mình, tuy rằng mỗi một lần nghĩ đến Uchiha Mikoto, Uchiha Fugaku trong lòng đều là một trận đau. Thế nhưng Uchiha Fugaku muốn làm một cái kiêu hùng. Hắn biết có thời điểm người không thể bị tình cảm của chính mình cản trở. Những năm này, Uchiha bộ tộc cùng Shimura Uyu trong lúc đó đều có không ít hợp tác. Điều này cũng làm cho Uchiha hiện nay đối mặt hiện trạng muốn tốt hơn rất nhiều, không thể phủ nhận. Đây là Uchiha cơ hội vì Uchiha bộ tộc. Uchiha Fugaku nhất định phải làm một ít trái lương tâm sự tình. Tỉ như quay về Shimura Uyu miệng cười lấy chờ. Tỉ như nhìn thấy Uchiha Mikoto hắn muốn làm bộ một chút đều không có cảm tình ân. Xin yên tâm đi. Shimura Uyu gật gật đầu. Sau đó đối với Uchiha Itachi lộ ra một cái xem ra thập phần đẹp trai nụ cười. Itachi, ta huấn luyện nhưng là rất khổ nha. Fidodo Uchiha Itachi nghe thấy Shimura Uyu, không nhịn được dùng mình một cái. Mẹ trứng, tại sao hắn nhìn thấy Shimura Uyu nụ cười sẽ cảm thấy không rét mà run? Người lão sư này thật là khủng khiếp. Kỳ thực, hắn có một câu nói là không có nói. Đó chính là hắn rất muốn học chính là Shimura Uyu chủ nghệ. Ở Uchiha Itachi xem ra Shimura Uyu chủ nghệ hẳn là nhẫn giới đệ nhất. Như vậy sau đó mình muốn ăn đồ ăn là có thể mình làm cho mình ăn, có điều cũng may hắn vẫn là rất hiểu chuyện. Có mấy lời có thể nói, có chút không thể nói lời. Liền tỉ như hắn liền biết cha của chính mình kỳ thực đối với giáo viên của chính mình có không nhỏ ý kiến. Có lúc hắn còn đối với Mikoto Aji bức ảnh làm một ít là lạ sự tình. Itachi muốn nghe lời của lão sư. Uchiha Fugaku quay về Uchiha Itachi căn dặn một tiếng. Sau đó rồi hướng Shimura Uyu gật gật đầu. Sau đó rất nhanh liền rời khỏi, hắn không thích nơi này. Hắn biết mình tuổi ấu thơ thời kỳ nữ thần cũng ở bên trong. Uchiha Fugaku không muốn nhìn thấy Uchiha Mikoto lên diện như hoa đào dáng dấp, mỗi lần nghĩ tới những thứ này, Uchiha Fugaku liền cảm giác mình trái tim chảy máu. Cha của ngươi cũng không dễ dàng a. Shimura Uyu nhìn Uchiha Itachi thăm thẳm nói rằng Uchiha Fugaku đối với tình cảm của chính mình. Shimura Uyu không biết sao? Bạn tốt hệ thống có thể không phải trang trí. Uchiha Fugaku đối với mình độ thiện cảm vẫn luôn ở vị trí cùng số âm trong lúc đó bồi hồi. Chỉ là vì gia tộc, Uchiha Fugaku lựa chọn nhẫn thành đại sự giả không câu nệ tiểu tiết. Shimura Uyu không phải không thừa nhận. Uchiha Fugaku đúng là một cái làm đại sự người. Uchiha Itachi manh manh tách liếc mắt nhìn Shimura Uyu. Hắn đang suy tư chính mình tiện nghi lão sư là có ý gì, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.